Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 985 thật bổn quyển trục, 3 phần 3, chương 985 thành bại tại đây nhất cử, cổ hồn tư tế theo tách ra sương mù đi vào, sương đỏ thổi quét. Chờ đến tiêu tán hắn đã bị đưa đến đỉnh núi. Chung quanh là ba cái làm thành hình tam giác quang kén, không nghĩ tới lão bằng hữu đều tồn. Tại, cổ hồn tư tế cảm khái nói, ba cái quang kén. Bên trong ba cái cổ thần chính là cổ thần nhất tộc tu luyện tối cao pháp tắc người mạnh nhất tai. Nạn cổ thần, hỗn độn cổ thần cùng càn khôn cổ thần, kẻ hèn một cái cổ thần nhất tộc. Nắm giữ tối cao pháp tắc hoàng kim thế nhưng liền chiếm cứ ba cái, khó trách năm đó chủ nhân sẽ thiết kế cổ thần nhất tộc cùng hoàng kim ý chí trở mặt. Cuối cùng làm cho bọn họ lưỡng bại câu thương, thậm chí mượn này thiết kế làm bóng ma chúa tể đều đã chịu bị thương nặng. Dù vậy cổ thần nhất tộc vẫn là ở kia chàng quyết chiến chung còn sống, ngươi không cũng còn sống. Được hào hào, trong đó một cái quang kén truyền ra lạnh lẽo thanh âm siêu tai nạn cổ thần. Người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ta chủ nhân muốn năm đại tối cao thần thuật thật bổn, cổ hồn tư tế ngạo nghễ nói, chỉ bằng ngươi. Vẫn là tinh thần dám ở Hoàng Kim Đại Lục xuất hiện, tai nạn cổ thần cười lạnh nói, chủ nhân sẽ không tới, nhưng là ta đã ở cổ thần Đại Lục mấy ngàn trăm triệu năm mơ siêu, cổ hồn tư tế đắc ý cười nói, ngươi làm cái gì? Tai nạn cổ thần hơi hơi sừng sốt tức giận nói, chuyện nhỏ, cổ hồn tư tế ngạo nghễ cười nói. Ta chỉ là cấp sở hữu cổ thần tộc nhân đều gieo chủ nhân cao quý vĩ đại gen. Hiện giờ sở hữu cổ thần tộc nhân đều là ta chủ nhân nô bộc. Nếu không phải chủ nhân vô pháp thân đến liền các ngươi đều là ta chủ nhân nô bộc chuyện này. Không có khả năng, tai nạn cổ thần thất thanh nói, ngươi có thể tùy tiện đưa mấy cái cổ thần tộc nhân ta tới kích. Hoạt bọn họ trong cơ thể thần nhiệt gen, cổ hồn tư tế hừ nhẹ nói. Hiện tại các ngươi chính mình lựa chọn, muốn hay không giao ra đại dung hợp thần thuật cùng đại phân thân thần thuật chờ tối cao thần thuật. Thật bổn, nếu đáp ứng ta liền lấy ta chủ nhân danh nghĩa thề tuyệt không kích hoạt tiềm tàng thần nhiệt gen. Nếu không ta liền kéo các ngươi đồng quy vu tận vi chủ nhân tận chung, đáng chết tận chung. Tai nạn cổ thần trong lòng thầm mắng, nếu là người khác nói. Hắn chỉ biết coi như vui đùa, nhưng là trí tuệ thần nhiệt nhiệt nô nói như vậy hắn lại một chút. Đều không nghi ngờ, này đó tuyệt đối trung tâm bị tẩy não nô bộc. Chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng sự tình gì đều chịu lá mơ siêu nếu sự tình là thật sự tinh thần. Năm đó thế nhưng cũng đã bố cục nô dịch bọn họ, chỉ cần tưởng tượng đến điểm này. Tai nạn cổ thần liền xuyên tim thực cốt phẫn hận, đừng nhìn bọn họ còn sống. Nhưng là trận chiến ấy sau tổn thất lại là dị thường thảm trọng. Trước không nói hiện giờ sống lại sau thực lực suy nhược. Chỉ là hoàng kim thần khí hiện giờ còn ở nắm giữ đều không vượt qua 20 kiện. Dư lại không phải mất đi chính là đã tổn hại, vạn nhất thật là thật sự. Huyết tế loại sự tình này liền phải gián đoạn, đã không có huyết tế. Bọn họ sống lại đây lộng không hảo liền chủ thần đều không phải, hiện giờ vũ trụ tuy rằng không biết ra sao quang cảnh, nhưng là chỉ bằng mượn 3.000 cái chủ thần dưới suy nhược thực lực. Ở bất luận cái gì địa phương đều đừng nghĩ được đến cũng đủ tài nguyên. Chỉ có thể tránh ở chỗ tối giống như chuột chạy qua đường giống nhau lúc nào cũng lo lắng bị người khuy coi bọn họ tài phú chủ thần thực lực. Là bọn họ lựa chọn sống lại một cái điểm mấu chốt, đến lúc đó 91 tổ tiến hành hợp thể. Là có thể ngắn ngủi phát huy ra tới hoàng kim cấp bậc chiến lực. Sau đó hơn nữa hoàng kim thần khí, lúc này mới có cũng đủ tự tin ở hoàng kim đại lục bên ngoài vũ trụ trung sát ra một mảnh địa bàn. Một lần nữa dung nhập vũ trụ, vèo, vèo. Sương đỏ thổi quét, mấy cái hôn mê cổ thần tư tế bị cuốn tiến vào, cổ hồn tư tế khóe miệng hiện lên một tia ý cười. Quả nhiên cùng nàng tưởng tượng giống nhau như đúc, khoảng cách nơi này gần nhất chỉ có dưới chân núi đóng giữ tư tế. Mà tư tế đều không ngoại lệ đều là 3.000 thánh tộc hoàng tộc dòng chính huyết mạch tinh thần chấn. Động, dùng một cái đặc thù tần suất quét qua đi, bất quá một lát. mấy cái hôn mê tư tế đã bắt đầu học sinh dở biến dị hóa thành thần nghiệt thảo một cái tinh thần. Tai nạn cổ thần lành lạnh nói, này vài người hắn là tùy cơ chọn lựa, hiện giờ xem ra cổ thần nhất tộc thật sự toàn bộ đều bị thần nghiệt gen ký sinh. Hắn lại không biết này chỉ là cổ hồn cáo mượn oai hùng. Chân chính bị ký sinh kỳ thật chỉ có hoàng tộc dòng chính, giao dịch ta đáp ứng rồi, tai nạn cổ. Thần giọng căm hận nói, hảo. Cổ hồn tư tế trịnh trọng nói, ta lấy ta chủ nhân tinh thần danh nghĩa thề. Một khi cổ thần nhất tộc giao ra 5 loại tối cao thần thuật thật bổn. Tắc lập tức đình chỉ đối với thần nghiệt gen kích hoạt không hề tiến hành uy hiếp cho ngươi tai. Nạn cổ thần nơi quang kén, ném ra 5 cái kim sắc quyển trục cổ hồn tư tế tiếp nhận tới kiểm tra rồi một chút. Mở ra quyển trục nhìn kỹ vài lần vừa lòng gật gật đầu tối cao thần thuật. Là cùng với vũ trụ chi sơ xuất hiện 3.000 loại tối cao thần thuật, mỗi một cái tối cao thần thuật. Đều có đối ứng duy nhất thật bổn quyển trục mặt trên. Ký lục trước mặt vũ trụ tu luyện nên loại tối cao thần thuật thần linh cụ thể số lượng là nhiều ít. Nếu là số lượng đầy cũng chỉ có giết chết một cái thay thế bổ sung một cái. Đồng thời đây cũng là tối cao thần thuật lúc ban đầu truyền bá nơi phát ra, bắt được thật bổn quyền. Trục, có trợ giúp tu luyện mặt trên truyền thừa tối cao thần thuật cẩn thận thu hồi quyển trục. Cổ hồn tư tế xoay người đi hướng dưới chân núi. Tai nạn cổ thần nhiều lần do dự vẫn là không có động thủ. Bởi vì hắn vô pháp xác định cổ hồn có biện pháp nào không sau khi chết vẫn như cũ kích hoạt thần. Nghiệt gen, cũng may, hiện giờ bọn họ đã biết huyết tế chung vấn đề thần nghiệt gen ăn mòn tuy rằng lợi hại. Nhưng là bọn họ cũng không phải không có cách nào giải quyết chờ đến sống lại kết thúc. Này sau cừu hận sớm muộn gì sẽ hảo hảo báo đáp trở về thánh thần dưới chân núi. Cổ hồn tư tế xé mở không gian trùng động nhảy lên rời đi. Nguyên tiêu đại nhân giao phó nhiệm vụ trọn vẹn đạt thành. Dư lại liền xem nguyên tiêu đại nhân bên kia chuẩn bị thế nào. Nếu là chuẩn bị tốt lúc này đây là có thể cấp hoàng kim cổ thần một cái thiên đại kinh hỉ, cắn nuốt. Thánh thành, cổ hồn tư tế trải qua liên tục trung chuyển rốt cuộc phản hồi nơi này là hắn đại bản doanh. Cũng là hắn phát triển tiềm tàng thực lực sâu nhất địa phương. Cắn nuốt thánh thành 9 thành 9 bất động sản đều chỉ là cho thuê. Có thể vĩnh cửu có được bất động sản không có chỗ nào mà không phải là cắn nuốt thánh tộc cao. Tầng thành đông một góc đình viện, cổ hồn gặp được so với hắn sớm đến một ít nguyên tiêu, xem ra ngươi thành công, nguyên tiêu cười. Nói, đại nhân hồng phúc, cổ hồn tư tế cung kính mà lấy ra 5 cái thật bổn quyển trục đặt ở trên. Bàn, hảo, nguyên tiêu kích động tán thưởng nói, mở ra 5 cái quyển trục xác nhận thật giả sau đưa hướng hoàng hôn chiến trường, bằng hắn ánh mắt. Nhìn không ra mặt trên có hay không phụ ra đồ vật. Nhưng là hoàng hôn chuông tang có thể nhìn ra tới, này 5 loại tối cao thần thuật hoàng hôn chuông tang cũng có thể nắm giữ. Bạch được loại này chỗ tốt hoàng hôn chuông tang tuyệt đối sẽ không chiếm hắn tiện nghi mà là sẽ có. Điều hồi báo, đến nỗi hiện tại, nguyên tiêu khẽ cắn môi nhắm mắt lại, diệt. Một tiếng kêu rên, nguyên tiêu đầu đau muốn nứt ra gần như hôn mê, mấy năm nay. Hắn phân liệt đi ra ngoài nhiều đạt mấy vạn u ảnh. Này đó u ảnh ký sinh ở bất đồng cổ thần bộ lạc. Gần nhất mấy ngày này tuy rằng vẫn luôn ở triệu hồi. Nhưng là chung quy có vượt qua một nửa không kịp trở về chỉ có thể làm cho bọn họ mai một tự sát. Rớt u ảnh phân thân trong cơ thể. Vì ký sinh tổ tiên chi hồn đều nắm giữ thần nghiệt chi lực hiện giờ tự hủy u ảnh. Cung cấp với tự hủy một nửa chân linh cùng linh hồn. Lúc này đây chân linh đã chịu bị thương thậm chí so vừa tới thiên giới thời điểm nghiêm trọng trăm. Ngàn lần, nhưng là so sánh với kế tiếp thu hoạch liền không tính cái gì. Chưa xong còn tiếp, hết chương.